Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1642, Trưởng Trung Thần Quốc. Góc truyện audio.com. Thiên Thần Hoàng quay người xông lại. Long Hoàng chân thân bên này đã ngưng tụ ra chuôi thứ hai Tuế Nguyệt Đao. Hướng phía Thiên Thần Hoàng chém xuống. Thiên Thần Hoàng đồng tử co rút lại. Trong lòng rùng mình, lúc này đây, hắn cũng không dám vô lễ. Trở tay huy động hoàng kim trường thương, hướng phía chuôi này màu xám trường đao điểm tới. Nhưng cái này màu xám trường đao dường như không có thật thể, tựa như hư vô, vậy mà xuyên thấu qua hoàng kim trường thương, hướng phía Thiên Thần Hoàng chém tới. Hí, Thiên Thần Hoàng hít một hơi lãnh khí, thần sắc đại biến, năm tháng như đao, tuy rằng không phải là tuyệt thế thần thông, nhưng đây là năm tháng lực lượng, vô cùng nhất hư vô, khó khăn nhất cân nhắc. Pháp bảo binh khí như thế, căn bản ngăn cản không được năm tháng trôi qua. Thiên Thần Hoàng không có khả năng lại để cho cái này thứ hai đao chém dụng tại trên người của hắn. Hắn bị chém một đao, biến thành 13 vạn tuổi, còn có thể bảo trì đỉnh cao, khí huyết cường thịnh, nhưng nếu là tại bị chém dụng một đao, biến thành 16 vạn tuổi, mà bắt đầu đi xuống đỉnh cao. Loại này tổn thất, hắn vô pháp thừa nhận. Thiên Thần Hoàng không kịp nghĩ nhiều, trước tiên bộc phát ra thần tộc thiên phú thần thông, thần huyết chi hoàn. Oanh, Thiên Thần Hoàng trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động. Lấy thần thể làm trung tâm, đột nhiên bắn ra ra một quyền kim quang sáng chói thần hoàn. Hướng phía bốn phía lan tràn qua, đạo này thần hoàn lướt qua Tuế Nguyệt Đao, trong nháy mắt đem Tuế Nguyệt Đao phá hủy, đem chuôi này trường đao trùng kích phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư vô. Tuế Nguyệt Đao, dù sao chẳng qua là đại thần thông, tại tuyệt thế thần thông lực lượng trước mặt, không chịu nổi một kích, đạo này thần huyết chi hoàn lực lượng phá hủy Tuế Nguyệt Đao, còn không có suy kiệt. Hướng tới Long Hoàng chân thân bao phủ qua, thần Long Hoàng đứng dậy, dò xét xuất thủ trưởng, vẫn ở giữa không trung, liền huyễn hóa ra một cái mạnh mẽ hữu lực thanh long chi trào. Phía trên tràn ngập tuyệt thế thần thông lực lượng, hướng phía đạo này thần hoàn cầm xuống dưới. Oanh, thần huyết chi hoàn đụng vào thanh long chi trào lên, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thần Long Hoàng toàn thân chấn động, đạo này thần huyết chi hoàn cũng bị thanh long chi chảo chảo cái nát bấy, thần hoàn tán loạn, nhưng thần thông lực lượng lại quanh quẩn ở giữa không trung, thật lâu không tiêu tan. Thiên Thần Hoàng, ngươi muốn làm gì? Thần Long Hoàng thân thượng cổ lão long khí vờn quanh, tài giỏi xuất chúng, thân hình bành trướng, tùy thời đều huyễn hóa ra thần long hình thái. Cùng Thiên Thần Hoàng bộc phát đại chiến, Thiên Thần Hoàng thần sắc kiêng kỵ, dừng lại thân hình. Thiên Thần Hoàng, ngươi đi đi, Long tộc bên này, chúng ta giúp ngươi nhìn chằm chằm vào, sẽ không còn có người quấy rầy đến ngươi. Kim Ô Hỏa Hoàng lạnh lùng nói, ngũ đại hoàng giả tự nhiên vui với thấy như vậy một màn, lại để cho Thiên Thần Hoàng cùng thủ điện nhân chém giết. Bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thiên Thần Hoàng cũng không phải người ngu, hắn đều muốn chấn sát thủ điện nhân, nhưng thật ra là đều muốn đem Nhân Hoàng Điện đoạt lấy đến. Chỉ cần đạt được Nhân Hoàng Điện cái này cường đại hoàng khí, hắn chiến lực còn có thể lại lần nữa kéo lên. Ngũ đại hung tộc hoàng giả liên thủ, hắn cũng có thể tới một trận chiến. Nghĩ lại đến tận đây, Thiên Thần Hoàng ác hung hăng trợn mắt nhìn Long Hoàng chân thân liếc. Tạm thời bỏ qua bên này, lại lần nữa quay người hướng phía thủ điện nhân sát tới. Quanh long long, lúc này đây, Thiên Thần Hoàng trực tiếp ngưng tụ ra huyết mạch dị tượng. Tại dưới thân thể của hắn, hiện ra một tòa cổ xưa rộng lớn kim tự tháp. Thần bí cường đại, tại khí thế lên, so với Nhân Hoàng Điện cũng không kịp nhiều, lại để cho kim tự tháp chung quanh hàng tỷ sinh linh quỳ lại cầu nguyện. một đạo mắt thường có thể thấy được thần lực, liên tục không ngừng dũng mãnh vào thiên thần hoàng trong cơ thể. Khiến cho khí tức của hắn nhanh chóng kéo lên. Giết, thiên thần hoàng mang theo huyết mạch dị tượng lực lượng, nhấp lên hoàng kim trường thương. Hướng phía thủ điện nhân đâm giết đi qua. Oanh, hoàng kim trường thương tựa như một đạo lưu quang. Thần thương đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong thời gian ngắn đâm đến thủ điện nhân trước người. Sự sắc sảo lăng lệ ác liệt. Xuyên thủng hết thảy. Thủ điện nhân huy động nhân hoàng bút. Về phía trước một chút. Đờ, A, N, G, G. Nhìn như mềm mại ngòi bút. Cùng hoàng kim trường thương va chạm. Lại bộc phát ra một hồi lưỡi mác dao kích thanh âm. Hỏa tinh văng khắp nơi. Thủ điện nhân thần sắc khẽ biến. Rút lui hai bước. Bá. Màu vàng lưu quang lại lần nữa đâm tới. Thiên thần hoàng thương pháp. Không có phức tạp chiêu thức. Chính là bụng dạ thẳng thắn. Đại đạo đến giản. Lấy tốc độ nhanh nhất. Bộc phát ra nhất lực lượng đáng sợ. D. A. N. G. G. D. A. N. G. G. D. A. N. G. G. Thủ điện nhân vũ động nhân hoàng bút. Cùng thiên thần hoàng đối bính đối chiến. Thân hình không ngừng lui về phía sau. Bất quá 2-3 cái hô hấp giữa. Thiên thần hoàng liền đâm ra hơn 10 thương. Mà thủ điện nhân không ngừng lui về phía sau. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Phanh. Đến cuối cùng. Thủ điện nhân trùng trùng điệp điệp đâm vào nhân hoàng điện lên. Kêu lên một tiếng buồn bực. Phun ra một ngụm máu tươi. Thủ điện nhân, người đã xong. Thiên thần hoàng đạp tại kim tự tháp phía trên. Một đạo thần quang liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể. Cầm trong tay trường thương. Khí thế ngập trời ta. Tựa như thần minh, thủ điện nhân ánh mắt. Rơi tại thiên thần hoàng huyết mạch dị tượng trên. Có đạo này huyết mạch dị tượng tại. Thiên thần hoàng lực lượng. Liền sẽ không ngừng kéo lên. Hầu như vô cùng vô tận. Nhất định phải phá vỡ đạo này huyết mạch dị tượng. Tài năng vãn hồi thế cục. Đi, thủ điện nhân thúc giục nguyên thần. Tại phía sau hắn đứng sừng sững ở giữa không trung nhân hoàng điện bắt đầu chuyển động. Chấn động rớt xuống vô số bụi bặm. Mang theo khủng bố kinh người khí thế. Hướng phía thiên thần hoàng dưới thân huyết mạch dị tượng đụng tới. Kim tự tháp cùng nhân hoàng điện trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Thiên thần hoàng toàn thân đại chấn. Suýt nữa tùng kim tự tháp phía trên ngã xuống. Tạch tạch tạch, kim tự tháp vỡ ra. Bắn ra ra một đạo màu vàng thần quang. Thiên thần hoàng huyết mạch dị tượng cường thịnh trở lại. Cũng ngăn không được nhân hoàng điện chi uy. Hừ, thiên thần hoàng thần sắc lạnh như băng. Lạnh giọng nói. Ngươi dù sao đầu lĩnh ngộ năm đạo tuyệt thế thần thông. Mượn nhờ hoàng khí, ngươi cũng chống đỡ không được bao lâu. Tuyệt thế thần thông, trưởng trung thần quốc, thiên thần hoàng hét lớn một tiếng. Xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay tràn ngập ra một đạo cực kỳ khủng bố thần thông lực lượng. Dũng mãnh vào dưới thân huyết mạch dị tượng bên trong, nguyên bản vỡ vụn kim tự tháp. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Ngay sau đó, dưới người hắn huyết mạch dị tượng. Vậy mà hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Mà tại thiên thần hoàng trong lòng bàn tay. Giống như là loại này kim tự tháp. Không chỉ một tôn, mà là rậm rạp chằng chịt. Vừa nhìn vô tận, mỗi một cái kim tự tháp phía dưới. Đều quỳ lại lấy hàng tỷ sinh linh. Tại đây chút ít kim tự tháp trên không. Ngồi ngay ngắn lấy một cái tôn cường đại thần tộc. Những thứ này kim tự tháp trôi nổi ở giữa không trung. Nâng chư thần. Bao quát chúng sinh. Kim quang tràn ngập. Quả thực chính là một phương thần chi quốc độ. Thiên thần hoàng huyết mạch dị tượng. Đã đầy đủ cường đại. Nhưng mà đạo này huyết mạch dị tượng. Cũng chỉ là đạo này tuyệt thế thần thông trong một đạo lực lượng mà thôi. Trưởng trung thần quốc, Thần Long Hoàng thần sắc ngưng trọng. Bách Ngốc Sa Com nói, đạo này tuyệt thế thần thông, cơ hồ là thần tộc cường đại nhất sát phạt chi thuật. Đã liền ta đều rất khó để đỡ được. Toàn thân trở ra, thủ điện nhân, chỉ sợ ngăn không được. Trên chiến trường, thủ điện nhân cũng hiểu biết đạo này tuyệt thế thần thông đáng sợ. Thần sắc ngưng trọng, huy động nhân hoàng bút, đem cổ tay của mình vạch phá. Trong chốc lát, máu tươi đầm đìa, nhân hoàng bút màu bạc ngòi bút, nhiễm trên những thứ này máu tươi. Trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi tươi đẹp, thủ điện nhân nắm nhân hoàng bút, ở trên hư không trong tìm phía dưới. Một đạo huyết sắc, ở trên hư không trong lướt qua ngưng mà không tản ra. Đạo này huyết quang trong nháy mắt hàng lâm tại thiên thần hoàng trưởng trung thần quốc lên. Cái này một phương thần tộc thế giới lắc lư một cái. Nhưng cũng không có ảnh hưởng gì. Cách chương.